Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nhã Nghi ghen tức đến phát điên, cô thở gấp nhìn Tạ Linh Lệ thao tác thành thục, chỉ vài động tác đã hoàn thành thủ tục mua trái phiếu cho Chu Chiêu Chiêu. Chị đợi chút, em làm xong cho đồng chí Chu trước. Vừa xử lý nghiệp vụ, cô vừa nói với Lưu Thục Mai và Vương Hồng. Cô làm chưa đúng đâu, Từ Nhã Nghi lỉnh lùng nói. Giờ cô nhìn Tạ Linh Lệ cũng thấy bực bội. Nếu không phải cô ta cứ đợi ở đây làm trái phiếu cho mấy người Chu Chiêu Chiêu, cô đã không mất mặt đến thế. Vì vậy, khi phát hiện Tạ Linh Lệ thao tác sai, cô thẳng thừng chỉ trích. Tuyên truyền trái phiếu mấy ngày rồi, nghiệp vụ cô vẫn thế này sao? Cô thở dài, mặt Tạ Linh Lệ thoáng chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại. Thao tác của em không sai, em làm đúng theo quy trình đào tạo. Ban đầu nghe Từ Nhã Nghi nói mình làm sai, Tạ Linh Lệ hơi hoang mang, tưởng thật sự có sai sót. Nhưng kiểm tra kỹ lại, không thấy vấn đề gì. Cách cô làm, không đúng, Từ Nhã Nghi chế nhạo, phải làm thế này mới đúng. Nói xong, cô chỉ vào tài liệu trên bàn Tạ Linh Lệ. Em tuân thủ đúng quy trình đào tạo. Tạ Linh Lệ kiên quyết nói, thêm vào, xin đừng làm phiền em xử lý nghiệp vụ. Từ Nhã Nghi nghẹn lời. Giám đốc, cô quay lại nhìn giám đốc, ý tứ rõ ràng. Người thao tác sai như vậy còn được tiếp tục làm việc. Để tôi xem, giám đốc cũng nghe thấy tranh luận. Từ Nhã Nghi dù sao cũng là nhân viên lâu năm. Ông tưởng cô chỉ ra lỗi để Tạ Linh Lệ sửa thì xong. Đây chuyện nội bộ, nếu bị khách hàng phát hiện nghiệp vụ kém thì mất mặt lắm. Vì vậy khi Từ Nhã Nghi lên tiếng, ông không ngăn cản, chỉ mong Tạ Linh Lệ sửa sai rồi cho qua. Ai ngờ Tạ Linh Lệ cứng đầu, khăng khăng mình đúng. Từ Nhã Nghi cũng không dễ bắt nạt, lập tức mời giám đốc phân xử. Vâng, Tạ Linh Lệ mỉm cười, giải thích thao tác vừa rồi cho giám đốc. Vậy chị Nhã Nghi thấy em sai chỗ nào? Giải thích xong, cô nhìn Từ Nhã Nghi hỏi. Trước đây, Tạ Linh Lệ có lẽ không tranh cãi, vì Từ Nhã Nghi là đàn chị, lại có quan hệ với giám đốc, cô không muốn đắc tội. Nhưng giờ, Từ Nhã Nghi liên tục muốn cướp khách hàng chất lượng của cô. Cô coi trọng tình đồng nghiệp, nhưng người ta lại không ngừng đờ, em ở sau lưng. Vậy đừng trách cô không khách khí. Dĩ nhiên, cách xử lý của Tạ Linh Lệ vẫn ôn hòa, ít nhất là giữ thể diện cho Từ Nhã Nghi. Nhưng Từ Nhã Nghi không nghĩ vậy, cô thậm chí cho rằng nụ cười Tạ Linh Lệ là khiêu khích. Chỉ vì bán được 1.800.000 trái phiếu mà dám cãi lại cô. Cô bất mãn chỉ ra lỗi của Tạ Linh Lệ, cách cô làm sai rồi. Giám đốc, Tạ Linh Lệ, không khí đóng băng trong giây lát, cứ tiếp tục làm đi. Giám đốc bảo Tạ Linh Lệ, nhưng Từ Nhã Nghi còn muốn nói, bị ánh mắt lạnh lùng của giám đốc chặn lại. Từ Nhã Nghi vừa rồi còn tự tin, giờ mặt đỏ bừng, cảm giác bị tát vào mặt nóng rát. Cô tưởng người khác là trò hề, ai ngờ chính mình mới là kẻ lố bịch. Phiêu vũ miên miên, Từ Nhã Nghi trừng mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu, dậm chân bỏ chạy. Giám đốc, Chu Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói, nơi đây phục vụ quân nhân và gia đình trong căn cứ. Thái độ như vậy không ổn đâu. Chúng tôi đến mua trái phiếu, sao như đi vay tiền vậy? Từ Nhã Nghi kiêu ngạo như vậy, trước giờ không ít lần khiến khách hàng tức giận. Chu Chiêu Chiêu không biết, có lần một binh sĩ gửi tiền về nhà, xếp hàng chỗ Từ Nhã Nghi, đúng lúc cô đang nói chuyện với người quen. Cứ thế bỏ mặc anh ta đứng chờ, binh sĩ sốt ruột vô cùng, nhà đang chờ tiền gấp, thúc giục hai lần, Từ Nhã Nghi tức giận bỏ đi luôn. Anh thúc giục à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì đứng đó mà chờ, mãi đến chiều Tạ Linh Lệ đi làm, thấy binh sĩ mắt đỏ ngầu đến làm thủ tục. Từ Nhã Nghi còn không cho Tạ Linh Lệ giúp anh ta, cuối cùng người lính suýt khóc, một chàng trai to cao đứng bất lực trông thật đáng thương. Tạ Linh Lệ không quan tâm Từ Nhã Nghi, vẫn giúp anh ta. Vì chuyện này, Từ Nhã Nghi mấy ngày không nói chuyện với cô. Giờ lại xảy ra chuyện tương tự. Hai người coi như xé mặt. Nhưng Tạ Linh Lệ không hối hận. Cô chán ghét thái độ của Từ Nhã Nghi từ lâu. Họ là nhân viên ngân hàng, nhưng không có nghĩa cao quý hơn người. Như Chu Chiêu Chiêu nói, đối tượng họ phục vụ là quân nhân và gia đình trong căn cứ. Những người sẵn sàng đến nơi khắc nghiệt này cống hiến, đều đáng được tôn trọng. Người yêu của Tạ Linh Lệ cũng là quân nhân, cô không thể hành xử như Từ Nhã Nghi. Đúng vậy, giám đốc gật đầu. Chúng tôi sẽ tăng cường ý thức phục vụ, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, không nói thêm gì, khiến giám đốc càng thêm xấu hổ. Lưu Tục Mai và Vương Hồng ban đầu định mua ít thôi, nhưng thấy Chu Chiêu Chiêu mạnh tay vậy, cũng nhanh chóng tính toán lại. Cho tôi mua hết 3.000 đồng trong sổ này thành trái phiếu. Vương Hồng đưa sổ cho Tạ Linh Lệ, sau này trái phiếu của tôi chỉ mua qua cô, còn Từ Nhã Nghi, thôi đi, Vương Hồng chán ghét cô ta từ lâu, mấy lần đến gửi tiền, cô ta chẳng bao giờ vui vẻ. Lời Chu Chiêu Chiêu nhắc nhở cô, mình đến gửi tiền chứ không phải vay, cần gì phải nhìn mặt cô ta. Giám đốc, ông biết Vương Hồng, chủ tiệm mì ở cổng Bắc, thường đến gửi tiền. Hóa ra Từ Nhã Nghi cũng đắc tội người này, hôm nay không đến, ông còn không biết Từ Nhã Nghi làm ăn thế nào. Lưu Thục Mai muốn mua nhiều hơn, nhưng cô chỉ là nội trợ, số tiền này dành dụm mấy năm trời. Mua 1.000 trái phiếu đã là giới hạn, tuy nhiên, sự việc hôm nay khiến cô nảy sinh ý định đi làm. Không thể mãi sống dựa vào lương của Phùng Kiến Quốc, nhưng làm gì, cô chưa nghĩ ra, có lẽ nên hỏi Chu Chiêu Chiêu, xem cô ấy có ý tưởng gì không. Chu Chiêu Chiêu không biết những suy nghĩ này, ba người càng không ngờ, trong lúc họ đi ăn trưa, chuyện này đã lan truyền khắp căn cứ, thậm chí gây chấn động lớn. Cách chương